Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 100 Kaido. Nghe xong Vivi trải qua, A tràn đầy đồng cảm mà nói: "Chúng ta căn bản là không có lựa chọn phụ thân quyền lợi. Một đống không thể hiểu được đồ vật sẽ ở ngươi sinh ra thời điểm liền rơi xuống ngươi trên đầu. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Lớn tiếng nói mấy thứ này ta cũng không muốn. Ngươi căn bản là cự tuyệt không được." Yamato mãnh gật đầu. "Không sai. Ta một chút cũng không hy vọng có Kaido như vậy phụ thân. Nhưng ta không có lựa chọn quyền lợi." Vivi cười gượng hai tiếng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Im cũng giống nhau. Ta ý tứ là nói, ta cùng cha ta cũng không thân. Nói xong phụ thân, bọn họ ba cái lại bắt đầu phun tào mẫu thân. Ai? Ta mẫu thân ở sinh ta thời điểm liền qua đời. Ây nói, Yamato lộ ra một bức tự hỏi biểu tình. Kaido chưa bao giờ để ta mẫu thân sự. Ta mẫu thân hơn phân nửa đã sớm đã chết đi. Vivi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia ta mẫu thân cũng sớm đã chết. Ba người đem Onigashima hầm nội tàng rượu toàn lấy ra tới. Dù sao là Kaido rượu, không uống bạch không uống. Còn đừng nói, Kaido nhân phẩm thấp kém, chấp chính năng lực bằng không, quản lý thủ đoạn bằng không, cái nhìn đại cục bằng không. Nhưng cất chứa rượu đều là tinh phẩm, ấy không có Yamato cái loại này trực quan cảm thụ. Hắn liền rất tò mò mà dò hỏi Vivi. Người trái cây năng lực rốt cuộc là cái gì a? Có tiền, thật sự, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giả, uống đến mau bình minh thời điểm, bị Hao Soku Haki chấn vựng mọi người chậm rãi thức tỉnh. Hắc đào hải tặc đoàn phó thuyền trưởng Dus bên kia phát tới tín hiệu. Bình dân đều cứu ra tới. Bọn họ nên lui lại, Yamato vô pháp đi. Đứng ở bờ biển biên cho bọn hắn tiễn đưa, nhiều nhất một năm thời gian. Ta nhất định mang theo công cụ trở về cứu ngươi. Đến lúc đó ngươi cùng ta đi Alabasta. Ta nói cho ngươi, biển rộng thượng nhưng hảo chơi. Vivi làm ra hứa hẹn. Ở nàng trong lời nói, Mr. Ba đã biến thành nào đó mở khóa đạo cụ. Căn bản liền không đem đối phương đương người xem. Ây kỳ thật cũng có mời chào Yamato ý tứ. Nhưng hắn hiện tại nhất muốn làm sự là khiêu chiến tứ hoàng. Cái gì bắt cóc, khai còng tay sự thật ở quá mức rườm rà. Mắt thấy Vivi đem sự tình đều ôm qua đi, hắn liền không lắm miệng, rời đi cái này chim không thèm ỉa. Gà không đẻ trứng Onigashima. Đi trên biển đi, kiến thức một chút bất đồng văn hóa quốc gia cùng quốc dân. Này có thể nói là Yamato tâm nguyện. Nàng thật mạnh gật đầu. Vậy làm ơn ngươi, nghe nói chính mình có thể ra biển. Nàng cái kia động bất động liền nhắc mãi chính mình là Kozuki Oden tật xấu cũng đã biến mất. Vivi phỏng chừng cô nương này bệnh còn có thể cứu chữa, hắc đào hải tặc đoàn thuyền mang theo. Một chúng bị trói tới thôn dân trở lại Wano quốc. Lúc sau bọn họ nên rời đi, Red Hair. Oai biết, Kaido cùng Big Mom, đây là hiện giờ thống trị tân thế giới. Ở vào hải tặc thế giới đỉnh điểm tứ hoàng, Kaido mặc kệ nói như thế nào, đều là Yamato thân cha. Hơn nữa nhân gia không ở nhà, A liền từ bỏ cái này mục tiêu cùng Vivi. Yamato từng người đánh một hồi. Hiện tại A đối với nữ tính cường giả có như vậy một tí xíu kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận điểm này. Ở hắn trong miệng, đó chính là hắn cảm thấy đánh nữ nhân thực phiền toái. Cùng nữ nhân chiến đấu sẽ ảnh hưởng chính mình ra quyền tốc độ. Cho nên tứ hoàng Big Mom bên kia cũng từ bỏ, A chuẩn bị đi trước bái kiến tứ hoàng chi nhất. Red Hair sang, đây là cái người quen. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm giao tình. Hắn tưởng đối tứ hoàng thực lực có một cái càng thêm thâm nhập hiểu biết. Lúc sau liền đi sát hiện giờ biển rộng thượng mạnh nhất nam nhân. Oai biết, Nga, người muốn đi sát Oai biết. Vivi cảm thấy chính mình rốt cuộc nắm chắc được A lúc sau vận mệnh mạch lạc. Hẳn là chính là lần này hành động, dẫn tới A bị Y biết nhân cách mị lực cảm nhiễm, vui lòng phục tùng sau, trở thành đối phương nghĩa tử đi. Này không cần thiết ngăn trở, cũng ngăn không được, Vivi phỏng chừng đối phương là muốn tiếp tục thâm nhập tân thế giới. Mà nàng là muốn phản hồi tân thế giới bắt đầu bên kia. Hai bên phương hướng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thuận gió thuyền đều chưa nói tới. Dù sao trong tay có điện thoại trùng, nàng không có thượng Ây thuyền, mà là chuẩn bị ở Oano quốc bên này lại đãi mấy ngày, cáo biệt Ây. Trở lại chính mình y quán, gọi tới mấy cái đại mập mạp đô vật tay, tiếp tục lấy máu. Isis trị liệu năng lực không tồi, phía trước thuần huyết đều hết sạch. Lại này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, át chủ bài cần thiết bổ sung trở về. Lấy máu, chuyển hóa, lại lấy máu, lại chuyển hóa. Kaido còn ở mang theo cán bộ truy kích Golden Lion. Rất có một loại đuổi tới chân trời góc biển ý tứ, thừa dịp Kaido không ở nhà. Bóng đèn giống nhau ấy cũng không ở hảo thời cơ. Liên tục ba cái buổi tối, Vivi đều bay đến Onigashima. Tìm Yamato uống rượu, hai người cách làm tương đương, khí phách. Các nàng trước dùng Haosoku Haki va chạm, phanh, một tiếng, đem toàn đảo hải tặc đều chấn vựng. Lúc sau lấy ra Kaido cất chứa rượu ngon, thịch thịch thịch bắt đầu uống, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là quen tay hay việc. Hoặc là chính là Kaido rượu có nào đó thần kỳ công hiệu. Dù sao Vivi cảm thấy chính mình mỗi lần háo quang Haosoku, ngày hôm sau lại dùng thời điểm, đối với Haosoku thao tác liền sẽ thông thuận một ít. Vivi cùng Yamato giao tình càng ngày càng tốt. Nữ nhân này thật sự thực đơn thuần. Đối với chính mình ác ma trái cây năng lực không có nửa điểm giấu giếm, nàng ác ma trái cây là động vật hệ. Dog Dog Fruit Okuchino Makami Model, cái này Okuchino Makami cụ thể là có ý tứ gì? Vivi không quá minh bạch. Yamato cũng nói không rõ, chỉ biết là Oano quốc một cái lang hình bảo hộ thần. Nàng mang hải lâu thạch còng tay, vô pháp biến thân, chỉ có thể khẩu thuật. Hai người uống rượu rất nhiều, cũng nghiên cứu một chút uy quốc cùng bá hải quan hệ, không cần cỡ nào phức tạp trinh thám quá trình, là có thể nhìn ra hai chiêu đều là thông qua cự nhân tộc Elbap chi thương bá quốc diễn sinh ra tới kỹ năng. Vivi cùng Yamato thử hai lần, hai người phối hợp có điểm kém, nhưng lý luận thượng nói, này hai chiêu đồng thời đánh ra, liền có thể phục chế cự nhân tộc bá quốc, không uống bao lâu. Yamato khiến cho Vivi tới sờ chính mình ngực, tưởng chứng minh chính mình là cái thuần đàn ông. Vivi uống đến mơ mơ màng màng, cũng đã quên chính mình sờ không sờ soạng. Ha ha ha ha, ngươi không biết, vai hề bác ghi là hải tặc vương thuyền viên. Lúc ấy ta đối tên kia sử dụng Haosoku Haki thời điểm, Vivi uống đến hơi say, đang chuẩn bị thổi phồng chính mình mạo hiểm trải qua đâu. Đột nhiên một cổ làm người run rẩy tin tức thẳng đánh đại não. Nàng Kenbunsoku Haki cùng nghe vạn vật năng lực đồng thời báo nguy. Nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm, nàng bị dọa đến ra một trán mồ hôi lạnh, ánh mắt mang theo kinh hoàng, nàng nhìn về phía Yamato. Người bà phải về tới, ta phải chạy nhanh đi. Ta đi trước, ngày mai ta cũng không tới a. Chờ người bà đi rồi, ta lại đến. Mới vừa đi ra đại môn, liền thấy nơi xa chân trời bay qua tới một trận mây đen. Đám mây chung còn cất giấu một cái màu xanh lơ quái vật khổng lồ, nàng vội vàng lại đi vòng vèo trở về, gấp đến độ thẳng vò đầu. Không được, không được, người bà đã trở lại. Mau, tìm một chỗ làm ta trốn đi. Vivi giấu ở Yamato đáy giường hạ, cùng bóng ma hòa hợp nhất thể. Cảm giác như vậy tránh né vẫn là không đủ an toàn. Nàng lại hạ thấp tim đập biên độ, tiến vào trạng thái chết giả. Phanh, thanh long hình thái Kaido ở giữa không trung hóa thành hình người, nặng nề mà rớt xuống mặt đất. Hết chương.